Phúc Hắc Nữ Thánh Thần, chương 17, truyền công, góc truyện audio.com. Chờ khi Tuyết Mị tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau, đến đại sảnh dùng bữa sáng cùng vợ chồng Tuyết Trùng Dương sau. Liền tới sân huấn luyện ở hậu viện Tuyết Gia, giờ phút này, Tuyết Lôi sớm đã mang theo gần trăm tên thị vệ Tuyết Gia đến đợi. Một đám thẳng thắn thắt lưng can, khuôn mặt kiên nghị, thuộc hạ gặp qua tiểu thiếu gia, nhìn thấy Tuyết Mị đến, bọn thị vệ vội vàng quỳ xuống cùng đồng thanh kêu lên. Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh vang tận mây xanh, Tuyết Mị đứng ở phía trước mọi người khoát tay nói, mọi người mau đứng lên, hy vọng các người nhớ kỹ một câu, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, không nên hơi một tí liền quỳ, về sau thời điểm nhìn thấy bản thiếu. Không cần đa lễ, có thể coi ta là huynh đệ nhà mình. Tạm dừng một chút, lại tiếp tục nói, các ngươi là người Tuyết Gia, là thị vệ của Tuyết Gia. Về lý nên thề sống chết bảo vệ lợi ích của Tuyết Gia. An toàn của Tuyết Gia, tôn nghiêm của Tuyết Gia. Bản thiếu không cầu các ngươi mỗi người đều phải có thực lực cường hãn. Chỉ cần các ngươi trung thành với Tuyết Gia, cả đời không thể làm phản. Không biết các người có thể hay không làm được, một thân bạch y không gió tự bay, tóc dài khinh dương, khí thế cường hãn bạo dũng mà ra, đem sân huấn luyện ở hậu viện Tuyết Gia thành một mảnh chân không. Thuộc hạ thề chết nguyện trung thành với Tuyết Gia, nguyện trung thành với thiếu gia, bọn thị vệ ánh mắt rạng rỡ nhìn bạch y thiếu niên trước mắt. Trước mắt đều lộ ra kiên định trước nay chưa từng có. Thiếu niên như ngọc, thần thái phi phàm, khí thế khiếp người, làm cho bọn họ tin phục. Hảo, bản thiếu tin tưởng nhóm các ngươi. Hiện tại bản thiếu muốn nhìn thực lực của các ngươi một chút xem như thế nào. Nay các ngươi tổng cộng có 93 người. Tuyết Lôi, ngươi thân là đội trưởng. Trước tiên đem bọn họ chia làm 4 tổ. Sau đó mỗi tổ đề cử ra một gã tiểu đội trưởng. Ánh mắt Tuyết Mị dừng lại trên người thanh niên tráng kiện đứng đầu. Phân phó nói, dạ, thuộc hạ tuân mệnh, Tuyết Lôi lên tiếng, rất nhanh liền đem bọn thị vệ chia làm 4 tổ, mỗi tổ 23 người, cũng nhanh chóng từ mỗi tổ đề cử ra một gã tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng của tổ 1 là một gã thiếu niên tuấn tú chưa đến 26 tuổi. Tên là Tuyết Lộ, là thân đệ đệ của Tuyết Lôi. Thực lực trung phẩm linh sư, tiểu đội trưởng tổ thứ hai là một gã thanh niên 25 tuổi. Tên là Tuyết Hoa, thực lực thượng phẩm linh sư, tiểu đội trưởng tổ thứ ba, tổ thứ tư cùng sấp xỉ tuổi Tuyết Hoa, phân biệt kêu Tuyết Hàn, Tuyết Tử, cùng là thực lực thượng phẩm linh sư, Tuyết Lộ, Tuyết Hoa, Tuyết Hàn, Tuyết Tử, bốn người các ngươi đến đứng trước mặt bản thiếu, Tuyết Mị vi híp mắt, dương giọng kêu lên. Khóe miệng nhấc lên một đạo hình cung đẹp mắt nói. Bốn người Tuyết Lộ nghe thấy tiếng. Liền theo từ trong đội ngũ đứng ra. Khẩn trương đi đến trước mặt Tuyết Mị. Các ngươi không cần khẩn trương. Bản thiếu sẽ không ăn nhóm các ngươi. Tuyết Mị khẽ cười một tiếng nói. Bốn người các ngươi là tiểu đội trưởng mà mọi người chọn ra. Các ngươi cũng không thể cô phụ sự chờ mong của mọi người đối với các ngươi. Thuộc hạ nhất định sẽ không. Bốn người Tuyết Lộ vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu kiên quyết nói. Hảo, ta tin tưởng nhóm các ngươi. Hiện tại các ngươi đều đem chiêu thức lợi hại nhất xuất ra cho bản thiếu nhìn xem. Ân, Tuyết Lộ, ngươi trước, Tuyết Mị gật gật đầu, môi đỏ mọng nhất loan. Khẽ cười nói, dạ, thiếu gia, Tuyết Lộ lên tiếng, ngưng tụ linh lực, đem linh kỹ sở học của chính mình nhất nhất thi triển ra. Mọi người luôn luôn âm thầm chú ý đến sắc mặt của Tuyết Mị. Thấy hắn thần sắc bình tĩnh, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ không biết tâm tình Tuyết Mị lúc này là thập phần bất đắc dĩ. Cảm giác về cấp linh kỹ ở thế giới này chỉ có một từ. Kém, tựa như linh kỹ kiếm pháp mà Tuyết Lộ sử dụng. Chiêu thức hoa mỹ, quá mức xinh đẹp, nhìn được nhưng lại không dùng được. Kiếp trước. Tuyết Mị luyện võ gần 20 năm, sở học đều là tuyệt thế võ học của Trung Hoa, là con cháu Trung Hoa tích lũy trí tuệ cùng kết tinh mấy ngàn năm. Mà thế giới này, linh khí tuy rằng tràn đầy, nhưng lại khuyết thiếu linh kỹ. người tu linh cao giai tạo thành càng ngày càng ít. Người tu linh, thiếu một thứ linh kỹ cũng không được. Tu luyện tốt linh kỹ, chẳng những có thể tăng cường thực lực của bản thân, còn có thể làm cho con đường tu linh của ngươi đi được xa hơn. Tỷ như một phần đê giai linh kỹ cùng chỉ phù hợp cho người đê giai tu linh. Tỷ như thực lực càng tiến thêm một bước, nhất định phải tu luyện cao giai linh kỹ. Linh kỹ ở Từ Thuyết Đại Lục bình thường chia làm 4 cái giai. Theo thứ tự từ thấp đến cao là đê giai, trung giai, cao giai cùng đỉnh giai. Trong đó mỗi giai lại chia làm loại xú, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm 4 cái thứ bậc. Nhìn đến 4 người Tuyết Lộ đều hoàn thành diễn luyện, Tuyết Mị âm thầm thở dài một hơi. Đảo qua 4 người đều là vẻ mặt mong muốn đang nhìn mình. Tà Mị cười, dương giọng nói, các ngươi linh lực thật uẩn hậu, nền tảng cũng tốt lắm, nhưng là linh kỹ quá kém. Nói thật đó là nhìn được nhưng lại không dùng được, cho nên bản thiếu quyết định sẽ truyền cho các ngươi một ít linh kỹ thực dụng. Nghe được lời nói của Tuyết Mị, bọn thị vệ nhất thời mừng rỡ, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Bạch Y thiếu niên trước mắt. Linh kỹ, là thứ bọn hắn mỗi người đều khát vọng, nhưng thân phận của bọn họ chỉ nhất định có thể học đê giai linh kỹ. Hiện tại thiếu gia nói muốn dạy linh kỹ cho bọn họ, nhất định sẽ không quá thấp. Đa tạ thiếu gia, bất quá, trước khi bản thiếu dạy nhóm các ngươi, thỉnh các ngươi nhớ kỹ một câu, thì phải không thể truyền ra ngoài, nếu không đừng trách bản thiếu tâm ngoan. Tuyết Mị ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, làm cho người ta không rét mà run. Thuộc hạ thề với trời, tuyệt không đem linh kỹ thiếu gia truyền cho chúng ta đi truyền cho người khác. Nếu không đem thần hồn câu tán, hôi phi yên diệt, Tuyết Lôi cùng bọn thị vệ quỳ một gối. Cao giọng nói, bên người bọn họ liền xuất hiện một đạo thiên địa quy tắc. Nếu như bọn hắn làm trái với lời thề của chính mình, tất nhiên cùng thiên địa quy tắc phản phệ. Hảo, Tuyết Mị vừa lòng gật đầu. Đột nhiên, ánh mắt xoay chuyển, bắn về phía bên cạnh rừng trúc, bất đắc dĩ cười, ra ra, nãi nãi, các ngươi muốn xem liền quang minh chính đại đi ra xem đi. Cách chương.